Lúc hắn mới rời khỏi tiểu thế giới Tam Thiên thì trong phương thức luyện chế loại đan dược này luôn là quả linh nguyên thật. Sau khi hiểu rõ, Mục Vĩ vẫn không tỏ thái độ gì, dù có cách tốt hơn, nhưng giờ rõ ràng không phải là lúc đề cập tới, nếu không hắn sẽ bị người ta nói là không biết gì thì mất hay. Quả linh nguyên thì quả linh nguyên, nhưng vốn luyện chế thánh đan thượng phẩm đã là quá sức với mình rồi. Giờ lại phải dùng loại quả này, chắc không luyện chế ra được đan dược có 18 đạo đan văn nữa. Mục Vĩ cười khổ, lẩm bẩm, sao, chịu chết rồi à? Thấy vẻ lo lắng trên mặt Mục Vĩ, Liễu Vô Tương cười lạnh nói, đừng nói là ngươi chỉ biết luyện chế thánh đan hạ phẩm và trung phẩm. Chứ thượng phẩm thì bó tay đấy nhé, ngươi lắm lời thật đấy. Mục Vĩ hừ nói, hôm qua ngươi chẳng nói sẽ không tới nữa à? Sao nay vẫn mặt dày dẫn xác tới thế? Ngươi, đừng ngươi nghiếc gì nữa. Mà nói không giữ lời luôn là tác phong của núi Huyền Không các người rồi mà. Ta hiểu, dứt lời, Mục Vĩ đã cúi xuống nhìn dược liệu trong tay. Xem ra đành luyện chế thế này thôi. Dược liệu có đủ chắc khả năng luyện đan thành công sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng chất lượng khéo không được 18 đạo đan văn rồi. Mục Vĩ thở ra một hơi rồi bắt tay luyện chế. Thánh đan thượng phẩm có tác dụng rất quan trọng với võ giả cảnh giới vũ tiên từ tầng thứ 5 tới tầng thứ 8. Mà Cố Nguyên Linh đan thì còn quan trọng hơn. Cách chương